Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Chuyện Quả Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh ngày một phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Nhân viên vệ sinh kia lưu loát để đường Du Nhân đã ngất xỉu dưới đất và trong xe đựng rác mà bà ta đẩy vào. Sắc mặt dì Linh trắng bệch, không biết phải làm thế nào nhìn đường Du Nhân, không còn biết chuyện gì ở trong xe đựng rác. Hai tay để ở bên ngoài nắm chặt lấy góc áo của mình, rồi lại đưa mắt nhìn nhân viên vệ sinh kia. Thấy bà ta vô cùng bình tĩnh, lấy một chiếc khăn lau to che thùng rác lại, che đi đường Du Nhân đang nằm ở bên trong. Nhìn thấy cô sắp bị nhân viên vệ sinh kia đẩy đi, chán gì không kìm được mà đổ ra một lớp mồ hôi lạnh. Không nhịn được mà vô thức đưa tay nắm lại cánh tay của nhân viên vệ sinh, đè thấp giọng gấp gáp nói: "Các người đã đồng ý với tôi là sẽ không làm hại cô ấy có đúng không?" Nhân viên vệ sinh kia lạnh lùng nhìn dì Linh một cái, gạt tay bà ra. "Đây không phải là việc mà tôi có thể quyết định. Bà làm tốt việc của mình là được rồi. Đừng có mang nhiều chuyện, lo cho con trai bà trước." Dì Linh nghe nhắc đến con trai, đột nhiên rụt vai lại, lùi về sau hai bước, bỗng chốc không dám nói gì nữa. Nhìn thấy nhân viên vệ sinh kéo cửa nhà vệ sinh nữ ra, sau đó đẩy xe đựng rác ra ngoài, dì Linh vội lấy miếng khăn tay vẫn còn đang tẩm thuốc mê trong tay mình bịt lên khẩu trang. Không lâu sau, nước mắt bà ấy tối đen đi rồi ngất. Vài phút sau, hai vệ sĩ đợi ở chỗ cách nhà vệ sinh nữ không xa, thấy nhân viên vệ sinh kia lại đẩy xe đựng rác đi ra ngoài. Hai người chỉ nâng mắt nhìn người phụ nữ một cái, sau đó lại thu ánh mắt, chuyển mắt lại về phía trước cửa nhà vệ sinh nữ. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ nhân viên vệ sinh, hai vệ sĩ nhìn nhau một cái, trong lòng bỗng lộp độp một tiếng, đột nhiên có cái cảm giác không hay lắm. Một trong hai vệ sĩ nhanh chóng nâng tay nhìn thời gian. Dì Linh và cô Đường đã vào trong gần 10 phút rồi, lâu như vậy rồi đáng lẽ hai người họ phải ra rồi chứ. Nghĩ đến đây, hai người họ nhìn nhau, vội vàng bước nhanh vào nhà vệ sinh nữ. Đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra, vừa bước vào đã nhìn thấy dì Linh ngất xỉu trong phòng vệ sinh. Tìm hai người rung lên, ánh mắt vội vàng nhìn quanh những phòng vệ sinh khác. Lúc này trong nhà vệ sinh nữ không có một bóng người, cửa của những phòng khách đều đang mở. Hai vệ sĩ nhìn nhau một cái, đã thấy hết cả nhà vệ sinh. Bây giờ trong nhà vệ sinh ngoại trừ hai người bọn họ thì chỉ còn dì Linh đang hôn mê bất tỉnh, còn đường Du Nhân đi vào cùng thì không thấy đâu. Khi hai người họ ý thức được vấn đề quan trọng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vệ sĩ ở phía trước đi vài bước đến trước mặt dì Linh, vừa vỗ vỗ lên mặt bà ấy vừa gọi: "Dì Linh, bà mau tỉnh lại." Vệ sĩ còn lại thì lập tức bước nhanh đến bên cửa sổ. Siêu thị này ở tầng 3, tầng lầu rất cao, chắc là không thể bỏ trốn ra từ cửa sổ được. Nhưng sau khi dì Linh và đường Du Nhân đi vào, hai người bọn họ vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Nếu có người đưa đường Du Nhân ra ngoài, họ phải lập tức phát hiện ra ngay. Nhưng lúc nãy hai người bên ngoài không hề phát hiện ra chuyện gì bất thường. Đang nghĩ thì trong đầu vệ sĩ đột nhiên lóe lên bóng dáng của nhân viên vệ sinh đẩy thùng đựng rác, ngón tay để bên người bỗng chốc nắm chặt thành quyền, lập tức nói với vệ sĩ đang gọi dì Linh: "Cậu ở đây trông gì ấy, tôi đi tìm người." Vừa dứt lời, vệ sĩ đã lập tức bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Thời Ngọc Thao đã nghiêm túc nói với bọn họ, dù có thế nào thì cũng nhất định phải bảo vệ sự an toàn của cô Đường. Nhưng mà bây giờ không thấy đường Du Nhân đâu. Nếu mà cô thật sự xảy ra chuyện, hai người bọn họ chắc chắn không thể tránh khỏi tai họa. Vệ sĩ đuổi theo đến tận phòng của nhân viên vệ sinh, dùng chân đạp cửa phòng, nhưng chỉ thấy một chiếc xe đựng rác trống không. Còn nhân viên vệ sinh trước đó đã không thấy bóng dáng, khiến vệ sĩ tức đến đấm một quyền lên cửa phòng. "Này này, cái cậu kia, làm cái trò gì đấy? Cậu đá hư cửa phòng tôi rồi, phải đền tiền đấy nhá." Đột nhiên một người phụ nữ trung niên khoảng 40-50 kéo tay vệ sĩ hét lên. Vệ sĩ thấy nhân viên vệ sinh đang nhíu mày ở trước mặt mình. Lúc đó anh ta rõ ràng có nhìn thấy gương mặt của nhân viên kia. Anh ta nhớ vô cùng, mà nhân viên vệ sinh trước mặt này mặc dù tuổi tác tương đương, nhưng mà không phải là nhân viên lúc nãy từ nhà vệ sinh nữ ra. Vệ sĩ giận tái mặt, nắm ngược lại tay của nhân viên vệ sinh kia nghiêm giọng mà hỏi: "Chỗ các người còn nhân viên vệ sinh nào nữa hay không? Bây giờ đang ở đâu? Lập tức đưa bà ta tới đây." Vệ sĩ vốn đã cao, trên người lại đầy cơ bắp, thân hình cao lớn rắn chắc, bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ hung dữ. Nhân viên vệ sinh chưa từng thấy qua người này thế này bao giờ, bị dọa đến đột nhiên chân cũng mềm nhũn, lắp bắp nói: "Không, không có. Cả siêu thị này chỉ có một mình tôi là nhân viên vệ sinh thôi." Vệ sĩ nghe thấy thì sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, không quan tâm đến bà kia nữa, anh ta thu tay, lập tức gọi điện thoại, vừa bước nhanh đến phòng giám sát. Lúc đi đến bên ngoài phòng giám sát, điện thoại trong tay anh ta đã gọi thông. "Cậu Thời, là tôi." Vệ sĩ trầm giọng cung kính nói. Ở bên này, lúc Thời Ngọc Thao đột nhiên nhận được cuộc gọi, trong lòng cũng bỗng nhiên cảm thấy lộp bộp một tiếng. Vệ sĩ là người anh sắp xếp âm thầm bảo vệ an toàn cho Đường Du Nhân. Bình thường người này sẽ không gọi điện cho anh, trừ khi xảy ra tình huống đặc biệt. Anh nghĩ đến tình huống đặc biệt, trái tim trong lòng ngực bỗng nhiên siết chặt, giống như bị bàn tay vô hình bóp chặt, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Giọng nói cũng ám đi, lập tức nói: "Sao? Đã xảy ra chuyện gì?" "Không thấy cô Đường nữa." Vệ sĩ trầm giọng nói. Anh nghe câu này truyền ra từ trong điện thoại, cây bút máy dùng để ký tên đang cầm trong tay giơ thẳng xuống bàn. Trong phút chốc, giọng nói của anh trở nên nghiêm trọng. "Không phải đã bảo các cậu trông chừng cô ấy cho kỹ à? Sao tự nhiên lại không thấy cô ấy?" Vệ sĩ nghe thấy câu hỏi của anh, thập giọng mà nói đúng sự thật. "Lúc ở siêu thị, Đường Du Nhân cùng dì Linh đi vào nhà vệ sinh. Hai chúng tôi thì chờ ở bên ngoài, nhưng còn chưa đến 10 phút. Khi hai chúng tôi đi vào thì thấy trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình dì Linh ngất xỉu dưới đất, còn cô Đường thì không thấy đâu. Trong 10 phút đó, trong nhà vệ sinh không hề có người nào ra vào, chỉ có một nhân viên vệ sinh đẩy xe đựng rác vào thôi." Thời Ngọc Thao nghe thấy lời nói của vệ sĩ, giận tái mặt. "Bây giờ lập tức đi tìm nhân viên vệ sinh đó cho tôi." Anh vừa nghiêm giọng vừa cầm chìa khóa bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Vệ sĩ nghe thấy lời nói của Thời Ngọc Thao vội vàng trả lời: "Cậu Thời, tôi đã tìm rồi. Nhân viên vệ sinh đó không phải là người làm thuê cho siêu thị. Bây giờ tôi chuẩn bị đi tra camera." "Được, cậu lập tức đi tra camera. Có tin tức gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đi qua chỗ các cậu ngay." "Vâng, thưa cậu, tôi đã hiểu." Anh lập tức cúp máy, cửa thang máy vừa mở, bước nhanh ra ngoài kéo cửa xe. Lúc Thời Ngọc Thao cầm chìa khóa xe mới phát hiện, lòng bàn tay mình đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, cả người và tay đều có hơi run. "Dù Nhiên đừng có sợ, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện đâu." Anh khởi động xe, đạp chân ga chạy nhanh như bay đến siêu thị nhập khẩu. Ở bên này, vệ sĩ đã đi vào phòng giám sát, tìm đại một cái lý do nhờ bảo vệ cho coi lại camera. Sau khi xem xong, anh ta mới biết, sau khi nhân viên vệ sinh kia đẩy xe đựng rác ra khỏi nhà vệ sinh nữ, thì đẩy thẳng xe đến cửa sau của siêu thị. Cửa sau của siêu thị đúng lúc có một góc chết. Sau khi nhân viên vệ sinh đó đẩy xe đựng rác vào trong góc chết, qua mấy phút sau, bà ta lại đẩy xe đựng rác trở về phòng của nhân viên vệ sinh. Đến khi nhân viên vệ sinh đó đi ra từ cửa sau lần nữa, trên người đã không còn mặc bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh mà đã đổi thành bộ đồ bình thường. Người phụ nữ trung niên đó đi ra khỏi siêu thị thì không còn thấy xuất hiện nữa. Trên đường đến siêu thị, Thời Ngọc Thao liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, tốc độ xe lên đến 180 mấy km. Cũng may kỹ thuật lái xe của anh tốt, nếu không thì quả thật đã đùa giỡn với mạng sống rồi. Khi vệ sĩ xem xong camera, anh cũng đã đến nơi. Nghe vệ sĩ kể lại từ đầu đến đuôi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, anh lại xem camera thêm lần nữa. Sau khi xem xong, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Tình hình bây giờ có thể chắc chắn rằng cô đã bị người khác bắt đi rồi. Dì Linh vẫn còn đang hôn mê, vệ sĩ kia căn bản không thể gọi bà ấy dậy, đã gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Sau khi đưa dì Linh lên xe, bác sĩ trong xe kiểm tra cho bà ấy, xác định bà ấy đã hít phải thuốc mê nên mới hôn mê như vậy. Dì Linh được đưa vào bệnh viện, Thời Ngọc Thao đưa vệ sĩ đi thẳng đến đồn cảnh sát báo án. Sau đó cảnh sát tra camera của những cái con đường trên toàn thành phố, kiểm tra từng con đường một. Tra camera như vậy là một việc rất tốn thời gian. Thời Ngọc Thao đã không đợi được nữa, anh sợ mình lỡ mất một phút thì Đường Duy Nhiên sẽ bị thương nhiều hơn một chút, mà anh không muốn nhìn thấy cô phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Bây giờ anh chỉ cần nghĩ đến việc cô bị mấy người kia bắt cóc thì lòng lại nóng như lửa đốt. Thời Ngọc Thao lập tức lấy điện thoại gọi cho Quý Viêm Phong. Mặc dù bây giờ nhà họ Quý đã không còn được như trước, nhưng mối quan hệ thì vẫn còn. Trước giờ Quý Viêm Phong lại rất quan tâm đến Đường Du Nhiên, bây giờ anh đã không còn quan tâm được cái chuyện tình địch hay không. Anh chỉ muốn tìm mọi cách cứu sống Đường Du Nhiên về mà thôi. Không bao lâu thì Quý Viêm Phong ở bên kia đang nghe máy. Điện thoại vừa thông, giọng nói của Thời Ngọc Thao lại lập tức vang lên. Quý Viêm Phong, xảy ra chuyện rồi. Du Nhiên, xảy ra chuyện. Không thấy cô ấy nữa. Quý Viêm Phong bên kia nghe thấy lời của Thời Ngọc Thao, cả người dầm một tiếng, đứng lên khỏi ghế trong phòng làm việc. Đã xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại không thấy cô ấy? Quý Viêm Phong đã không còn muốn trách móc việc Thời Ngọc Thao không chăm sóc tốt cho Đường Du Nhiên nữa. Bây giờ anh ta chỉ muốn làm rõ chuyện này, mau chóng tìm được Du Nhiên. Thời Ngọc Thao nói ngắn gọn chuyện đã xảy ra cho anh ta. Anh hơi ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Quý Viêm Phong, phiền anh dùng mối quan hệ của mình giúp đỡ tìm Đường Du Nhiên. Chuyện này xem như là tôi nợ anh. Sau đó Quý Viêm Phong nói ra lời cảnh cáo mang theo sự tức giận. Thời Ngọc Thao, đây là lần cuối cùng. Sau này nếu anh còn không bảo vệ được cô ấy, cho dù có thể nào thì cũng sẽ đưa cô ấy đi đấy. Vừa dứt lời, Quý Viêm Phong tức giận cúp máy. Thời Ngọc Thao nắm chặt điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi, đưa tay xoa xoa mi tâm đang phình ra, âm thầm hít sâu vài cái, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh, đôi mắt của anh đột nhiên trở nên u ám. Trước tiên tính ở Diệu Thành, người có từng mâu thuẫn với anh cũng chỉ có mình Am Cơ. Nghĩ đến đây, trong đầu Thời Ngọc Thao đột nhiên nhớ ra cuộc gọi đắc ý mà mấy hôm trước hắn gọi cho anh. Bàn tay đang để bên người của Thời Ngọc Thao siết lại thành nắm đấm. Bây giờ anh đã chắc 90% cái việc Đường Du Nhiên mất tích có liên quan đến Am Cơ. Nghĩ đến đây, đôi mắt sâu không thấy đáy của Thời Ngọc Thao trào lên sự tức giận ngút trời. Được, đúng là giỏi lắm Am Cơ, 5 lần 7 lượt khiêu khích giới hạn của tôi, nhất định tôi sẽ khiến hắn phải sống không bằng chết. Lúc này ở nơi khác, sáng nay An Lâm mới đóng xong một cảnh phim thì bị một cuộc điện thoại gấp gáp của Am Cơ gọi đến khách sạn mà anh ta đang tạm thời ở. Lớp trang điểm trên mặt An Lâm còn chưa kịp tẩy đi, vừa bước vào phòng nhìn thấy hắn thì lập tức nhíu mày không kiên nhẫn nói. Sao? Gọi tôi gấp gáp làm gì? Nghe thấy giọng nói tức bực bội của An Lâm, Am Cơ từ từ quay người qua, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của cô ta. Khi bốn mắt nhìn nhau, trái tim trong ngực An Lâm bỗng nhiên nảy lên một cái. Thấy đôi mắt hung ác nham hiểm của hắn, lòng cô bỗng nhiên có chút lạnh lẽo. Cô nghẹn họng bất giác lùi ra sau một bước, ngây ngẩn mà nhìn hắn vô thức rồi lại nói. Am Cơ, sao anh lại gọi tôi đến đây có chuyện gì? Tôi nhớ hình như cô rất ghét Đường Du Nhiên có đúng không? Ánh mắt Am Cơ nhìn chằm chằm An Lâm, khóe môi cười nói. An Lâm nghe thấy hắn nhắc đến hai cái từ Du Nhiên, sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám hẳn đi, giọng nói cũng lộ ra sự chán chường và hung hãn. Phải, tôi ghét cô ta. Tôi hận không thể khiến cô ta chết đi đấy. Nếu không phải có Đường Du Nhiên, bây giờ có lẽ người bên cạnh Thời Ngọc Thao đã là cô ta rồi. Đều do con khốn Đường Du Nhiên đó giành mất Thời Ngọc Thao vốn dĩ thuộc về cô, cũng giành mất hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cô ta. Tốt, bây giờ tôi cho cô một cơ hội để mà báo thù, cô có muốn không? Am Cơ dù đang sốt ruột nhưng vẫn ung dung nhìn An Lâm. Vừa dứt lời anh lại nói. Đúng lúc cũng có thể thử xem, rốt cuộc ở trong lòng Thời Ngọc Thao, cô và Đường Du Nhiên ai quan trọng hơn? An Lâm nghe hắn nói vậy, đầu mày bỗng nhiên nhíu chặt, không kìm được mà nhìn về phía hắn. Anh nói như vậy rốt cuộc là có ý gì đây? Am Cơ nghe thấy câu hỏi của An Lâm hơi cong môi cười nói. Tôi có ý gì, không phải cô là người hiểu rõ nhất à? Ngón tay để bên người của An Lâm nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm Am Cơ. Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Hắn nghe thấy câu này của An Lâm, lập tức lấy điện thoại mở một tấm ảnh trong album ra đưa đến trước mặt An Lâm. Ánh mắt của cô vô thức nhìn vào bức ảnh, nhìn thấy trong ảnh là một con gái đang nhắm mắt, hai tay và hai chân bị trói chặt, đang nằm trong cốp sau xe. Khi An Lâm nhìn rõ cô gái trong bức ảnh là ai, cô ta ngạc nhiên trừng to mắt, không dám tin mà nhìn Am Cơ kinh ngạc kêu thành tiếng. Trời ơi, Am Cơ, anh bắt cóc Đường Du Nhiên á? Đúng vậy, cô gái đang hôn mê bất tỉnh trong ảnh không phải ai khác, chính là Đường Du Nhiên. Am Cơ vô cùng bình tĩnh gật đầu với An Lâm, cọc môi nở nụ cười với cô ta. Cô có muốn thủ tiêu Đường Du Nhiên mà cô ghét nhất không? Nghe thấy câu nói của hắn, ngón tay đang để hai bên người của An Lâm đột nhiên nắm chặt thành quyền. Trong đôi mắt tóe lên một tia ác độc. Một giây sau đó, cô nghe thấy cái giọng nói lạnh lùng của bản thân mình. Muốn? Đương nhiên là muốn rồi. Tôi hận không thể khiến con khốn này chết đi ngay lập tức. Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Am Cơ cằm môi cười, vuốt vuốt tay, cười nhìn An Lâm. Thôi có thể khiến cô hài lòng đấy. Nhưng mà tôi cần cô phối hợp. An Lâm nghe thấy câu nói này của hắn, không chút do dự mà lập tức nói ngay. Vậy anh muốn tôi làm cái gì? Nếu có thể thủ tiêu Đường Du Nhân, An Lâm bằng lòng làm bất cứ việc gì. Qua đây. Am Cơ khều khều ngón tay. An Lâm đi đến bên cạnh hắn, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên từng chữ bên tai. Sau khi An Lâm nghe xong kế hoạch, cô ta hơi không dám tin mà trừng to mắt nhìn hắn, trên mặt có chút do dự. Đúng lúc bị Am Cơ nhìn thấy, hắn nâng mày nhìn cô. Sao? Không muốn à? Chẳng lẽ cô không muốn nhìn xem rốt cuộc trong lòng Thời Ngọc Thao quan tâm đến cô hơn hay là quan tâm Đường Du Nhiên hơn? À đúng rồi, tôi còn nghe nói trước đây cô còn từng cứu Thời Ngọc Thao một mạng. Lúc đó vì cứu cậu ta mà suýt chút nữa cô đã mất mạng. Nói ra thì cô không chỉ là bạn gái cũ mà còn là ân nhân của cậu ta. Cô thật sự không tò mò à? Am Cơ tẩy não An Lâm bằng những câu nói đã được chuẩn bị trước. Cô nghe thấy những lời này của hắn, vội vàng cắn chặt môi, trong lòng đấu tranh dữ dội. Một lúc sau cô đột nhiên nâng mắt nhìn về phía hắn, cắn môi nói. Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của anh, nhưng anh phải bảo đảm sự an toàn của tôi. Mặc dù trong lòng cô rất yêu Thời Ngọc Thao, nhưng cô càng yêu bản thân mình hơn. Bây giờ cô không muốn vì Thời Ngọc Thao mà đánh mất mạng sống của mình đâu. Am Cơ nghe thấy câu nói của An Lâm thì bật cười. Đương nhiên, cô là người hợp tác với tôi cơ mà. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo được an toàn. Am Cơ vừa dứt lời, ngón tay gõ lên bàn trà. Một giây sau, hai người đàn ông có thân hình cao to đột nhiên đẩy cửa phòng ra, không chút khách sáo mà giữ lấy hai bên người An Lâm. Cô An Lâm, bây giờ phải để cô chịu thiệt rồi. Am Cơ cong môi cười nhìn An Lâm, ra hiệu với hai vệ sĩ kia. Hai người họ lập tức hiểu ý, bắt An Lâm đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng tổng thống to lớn của khách sạn, bỗng trông chỉ còn lại một mình hắn. Ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, về phía tập đoàn Thời Thị, trong mắt hung ác hiện lên ý cười vừa mỉa mai vừa khiêu khích. Sắp có kịch hay rồi, mày đã chuẩn bị xong chưa, hả Thời Ngọc Thao? Nói xong, hắn cong khóe môi, nở nụ cười như có như không, đưa tay cầm điện thoại đã được xử lý ở trên bàn trà, ấn gọi số điện thoại của Thời Ngọc Thao. Ở bên này, Thời Ngọc Thao nghĩ việc Đường Du Nhân mất tích có khả năng nhất là do Am Cơ làm. Anh nắm chặt điện thoại, đang định gọi cho Am Cơ thì không ngờ có một số điện thoại lạ không có mã vùng đã gọi đến trước. Anh nhìn số điện thoại lạ, đầu mày hơi nhíu. Nếu là trước đây anh căn bản sẽ không nghe những cái số điện thoại như thế này, nhưng mà bây giờ anh không hề do dự mà lập tức ấn nút nghe. Alo, là ai? Giọng nói lạnh lùng của Thời Ngọc Thao vang lên trước. Vừa dứt lời, trong điện thoại đột nhiên chuyển đến giọng nam đã biến thành âm thanh máy móc thông qua máy thay đổi giọng nói. Cậu Thời, xin chào. Anh là ai? Cậu Thời, có lẽ cậu đã đoán ra tôi là ai từ lâu rồi mà. Nhưng mà bây giờ tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chắc cậu Thời đang rất sốt ruột. Người phụ nữ mình yêu mất tích, nếu là tôi cũng sốt ruột đến điên. Nói xong, giọng nam máy móc đó nở nụ cười kỳ quái. Thời Ngọc Thao nghe thấy những lời này, ngón tay đang cầm điện thoại bỗng chốc nắm chặt hơn, sắc mặt anh u ám đến đáng sợ. Anh nghe thấy giọng nói đang cố gắng đè nén lửa giận của mình. Là anh đã đưa Đường Du Nhân đi à? Người ở đầu dây bên kia rất thoải mái trả lời câu hỏi. Đúng là thông minh, nhưng tôi không chỉ đưa Đường Du Nhân đi, tôi còn thuận tiện mang theo cả cô An đi cùng đấy. Nói xong, người đã thay đổi giọng nói ở bên kia lại cười thành tiếng. Thời nghe nói cô Lâm từng cứu cậu Thời một mạng. Là ân nhân cứu mạng của cậu Thời à? Anh cắn chặt môi, trong đôi mắt đã trào lên lửa giận từ lâu, rít ra câu nói từ kẽ răng. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Người ở đầu dây bên kia lại cười một cách kỳ quái. Cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra là tôi muốn cái gì à? Nói xong, người kia không đợi Thời Ngọc Thao lên tiếng, lại tự mình nói tiếp. Một bên là bạn gái hiện tại, một bên là bạn gái cũ kiêm ân nhân cứu mạng. Cậu Thời, trong hai người, cậu chỉ có cứu một người. Suy nghĩ cho kỹ xem nên cứu ai. Anh... Mặt Thời Ngọc Thao nổi đầy gân xanh, ngón tay đang cầm điện thoại bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Anh mới vừa lên tiếng, người bên kia lại đã nói tiếp. Đừng có báo cảnh sát. Nếu để tôi biết được cậu báo cảnh sát, vậy cậu cứ đợi mà nhặt xác cho cô Đường và cô Lâm đi. Tôi nói tôi được làm được, cùng lắm thì chúng ta liều một trận sống mái. Nhưng trước khi tôi chết, có thể kéo theo cô Đường và cô Lâm làm đệm lưng thì cũng xem như là phước ba đời. Nghe vậy, ánh mắt Thời Ngọc Thao hẳn lên từng cơn giận dữ, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Anh lặng lẽ hít thật sâu, cố buộc bản thân phải giữ lấy bình tĩnh. Anh lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia. Chỉ dựa vào dăm ba câu của mày, làm sao tao biết chắc Đường Du Nhiên và An Lâm đang ở trong tay tụi mày chứ? Anh vừa dứt lời, giọng nói của người ở đầu dây bên kia đã vang lên. Yên tâm, lát nữa mày sẽ được tận mắt nhìn thấy cô Đường và cô Lâm. Nói xong, người ở đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Thời Ngọc Thao còn đang chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên một tràng tút tút kéo dài. Đôi mắt của anh trầm xuống, vung tay đấm thật mạnh vào tường. Mặc dù đối phương đã cố tình dùng máy thay đổi giọng, nhưng từ ngữ điệu, Thời Ngọc Thao vẫn có thể ngay lập tức đoán ra rằng kẻ vừa gọi không ai khác ngoài Am Cơ. Nhưng có lẽ Am Cơ cũng chẳng sợ Thời Ngọc Thao sẽ đoán ra được đó là mình. Sở dĩ anh ta cố tình vẽ vời thêm chuyện dùng máy thay đổi giọng, cốt cũng chỉ là không muốn Thời Ngọc Thao tóm được bằng chứng. Anh cầm điện thoại gọi đến đầu số lạ không xác định vừa nãy. Dĩ nhiên đầu dây bên kia đã được trực tiếp cúp máy. Anh lại bấm gọi một số khác mà Am Cơ hay dùng. Đúng như dự đoán, Am Cơ cũng không thèm bắt máy cuộc gọi của Thời Ngọc Thao. Anh lòng như lửa đốt, vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát, đưa số máy lạ không rõ nguồn gốc khi nãy cho cảnh sát hỗ trợ điều tra. Kết quả điều tra mới phát hiện đó thật ra là một đầu số nước ngoài, nên dù lực lượng cảnh sát có yêu cầu nhiều hơn cũng không tra được thông tin cái gì. Bên phía Quỳ Viêm phòng cũng không có tiến triển gì tốt. Thời Ngọc Thao lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện bảo rằng Dì Linh đã tỉnh. Anh lại lập tức lái xe đến viện. Tại phòng đơn của bệnh viện, Dì Linh đang nằm trên giường với khuôn mặt tái mét. Thấy Thời Ngọc Thao bước vào, Dì vội vàng chống tay ngồi dậy, đôi mắt đỏ bừng và vô thức gọi cậu. Cậu chủ. Thời Ngọc Thao nhìn Dì Linh hỏi thẳng vào vấn đề. Dì Linh, lúc xảy ra chuyện, Dì là người duy nhất ở cạnh Đường Du Nhân. Rốt cuộc đã xảy ra những cái gì? Anh nhìn Dì Linh, lông mày hơi nhíu, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Theo những gì hai vệ sĩ thấy, thì nhà vệ sinh lúc đó chẳng có ai cho đến khi Đường Du Nhân và Dì Linh bước vào. Nữ nhân viên dọn vệ sinh bắt cóc Đường Du Nhân cũng chính là người duy nhất tiến vào sau đó. Theo lý thuyết mà nói, nữ nhân viên vệ sinh đó chắc chắn không thể đồng thời khống chế cả Đường Du Nhân và Dì Linh ngay được. Nhưng những vệ sĩ bên ngoài nhà vệ sinh lại hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào ở bên trong. Nghe câu hỏi của Thời Ngọc Thao, Dì Linh vô thức bấu chặt tấm ga giường, ánh mắt hướng xuống chứ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Thời Ngọc Thao. Bà ấy hé môi nói. Lúc đó đúng là tôi và cô Đường có cùng vào nhà vệ sinh. Nhưng mà khi tôi bước ra khỏi buồng vệ sinh thì đã thấy cô Đường nằm bất tỉnh dưới đất. Tôi cũng đi gọi vệ sĩ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên một cánh tay từ đâu lao tới, cầm khăn bịt miệng bịt mũi tôi lại. Sau đó tôi mất dần đi ý thức lúc nào không hay. Đợi đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Đôi mắt sắc bén của Thời Ngọc Thao bình tĩnh liếc nhìn đôi tay đang đấu chặt vào ga giường của Dĩ Linh, sau đó lại liếc thấy ánh mắt né tránh cúi gầm xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Cộng thêm một đống lỗ hổng trong lời nói vừa rồi của Dì, ánh mắt anh hơi hướng xuống, giọng nói cũng trở nên trầm hơn vài phần. Anh lạnh lùng nhìn bà dặn ra từng chữ. Dì Linh, Dì nói vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh đã thấy Đường Du Nhân bất tỉnh trên đất. Vậy chẳng lẽ dì ở ngay bên cạnh buồng vệ sinh của Đường Du Nhân mà lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì à? Dì Linh càng siết chặt ngón tay đang bấu vào ga giường, bà ấy vội vàng thề thốt phủ nhận bằng giọng nói hoảng hốt tột độ. Không, tôi không nghe thấy tiếng động gì hết. Đến lúc tôi ra khỏi buồng vệ sinh đã thấy cô Đường bất tỉnh ở dưới đất. Nghe những lời của dì, Thời Ngọc Tha lập tức nhìn thẳng vào bà bằng đôi mắt sắc lẹm, lạnh lẽo tựa hàn băng. Dì vẫn không chịu nói thật với tôi à? Bà nghe Thời Ngọc Tha nói mà tim đập bùng bùng, toàn thân hoảng loạn, vô thức nhìn lên đối mặt trực tiếp với ánh mắt sắc lạnh của Thời Ngọc Thao. Bà mấp máy môi, dường như sắp định nói ra hết chân tướng sự thật. Từng câu từng chữ cũng đã tới cửa miệng, nhưng trong đầu dì lại chợt lên hiện lên cái hình ảnh đứa con trai yêu dấu đang bị người ta trói và con dao sắc lẹm vô tình đang kề sẵn trên đùi. Dì cảm thấy ớn lạnh trong lòng, mặt dì hoen đỏ. Bà ấy dằn lòng mà nuốt nghẹn những lời trên khóe miệng xuống cổ họng. Dì Linh nhìn Thời Ngọc Thao. Cậu chủ, những gì tôi nói đều là sự thật. Xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cô Đường, tôi thật sự hết cách rồi. Cô Đường à, nhiệt tình là tôi không có muốn hại cô đâu. Mấy người đó hứa với tôi rồi, họ nói sẽ không làm hại tính mạng của cô. Thời Ngọc Thao nhìn sâu vào trong đôi mắt gì, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng. Anh không ngờ một dì Linh cẩn thận chăm sóc anh suốt nhiều năm lại trở thành kẻ phản bội. Anh không nói thêm gì, xoay người rồi giải bước ra khỏi căn phòng. Vừa rời khỏi phòng bệnh, sắc mặt anh đã trở nên lạnh lùng đáng sợ. Anh nhìn vệ sĩ đứng ở cửa và nói: cậu ở đây trông chừng dì ấy cho thật kỹ, một khi bà ấy có hành động bất thường lập tức gọi báo cho tôi. Vệ sĩ thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh cũng không dám nói nhiều, chỉ vội vàng gật đầu tuân lệnh. Thời Ngọc Thao đi thẳng đến cầu thang thoát hiểm của bệnh viện và gọi cho đàn em. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, Thầy Ngọc Tha lạnh giọng ra chỉ thị: sắp xếp người thám thính đi xem nhà dì Linh có gặp chuyện gì không, càng nhanh càng tốt, thăm dò xong thì báo ngay cho tôi. Vâng thưa cậu. Thầy Ngọc Thao mới đợi chưa được nửa tiếng, đàn em đã gọi tới báo tin về. Anh vừa nhấc máy đã nghe giọng nói cung kính của đàn em vang lên: cậu Thời, người của chúng ta mới thám thính gia đình dì Linh xong, kết quả phát hiện con trai duy nhất của dì ấy mấy ngày trước đánh bạc với người ta, thua hết hơn 2 triệu một ngày, tất cả đều ghi nợ. Vì không có tiền trả nợ nên con trai bà ấy đi vay nặng lãi. Mới qua xong vài ngày, số tiền vay mượn đã tăng gấp đôi, từ hơn 2 triệu trở thành 4 triệu. Thời Ngọc Thao nghe vậy thì nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên: qua điều tra của chúng ta thì rõ ràng con trai dì Linh đã bị người ta đặc biệt tính kế rồi. Thời Ngọc Thao trầm giọng: vậy con trai của dì ấy bây giờ đang ở đâu? Dạ, lúc tôi đi điều tra, con trai của dì Linh đã ở nhà, cậu ta còn bị thương, nghe nói là vừa bị bọn cho vay nặng lãi bắt, vừa mới được thả ra. Nghe vậy, những ngón tay đang cầm điện thoại của Thời Ngọc Thao càng thêm siết chặt, trong mắt hiện lên lửa giận. Dì Linh đã ly hôn chồng từ lâu, hiện tại bà ấy đang có một mình một đứa con trai. Cho dù tiền lương nhà họ Thời trả cho dì ấy rất hậu hĩnh, nhưng chắc chắn dì cũng không thể lấy ra hơn 4 triệu trong thời gian ngắn như vậy. Rốt cuộc dì đã làm những cái gì chắc chắn không cần nói cũng biết, chỉ nghĩ thoáng một lát là có thể đoán ra ngay. Tôi biết rồi, không cần đi điều tra nữa đâu. Anh trầm giọng, sau đó trực tiếp cúp máy, nhanh chân sải bước vào phòng dì Linh. Cậu Thời. Dì Linh thấp giọng chào Thời Ngọc Thao khi thấy anh đang bước vào lần nữa. Bởi vì trột dạ nên ánh mắt chỉ vội vàng nhìn Thời Ngọc Thao một loáng, xong lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Bây giờ dì còn muốn giải thích gì với tôi nữa không? Anh nhìn dì với ánh mắt nặng nề và nói, anh đang định cho dì một cơ hội nói thật cuối cùng. Nghe những lời Thời Ngọc Thao, tim dì lại đột nhiên đập mạnh, trái tim như trồi lên tận cổ họng sắp nhảy ra ngoài. Một dự cảm không lành nổi lên, mười ngón tay buông thõng bên cạnh bấu chặt lấy tấm ga giường. Nhưng may thay cuối cùng dì vẫn giữ được tâm lý. Bà ấy miễn cưỡng mỉm cười với Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, tôi không hiểu cậu nói vậy là có ý gì. Anh nghe thấy dì Linh nói, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia thất vọng. Anh lạnh lùng nhìn bà nói từng chữ một. Dì làm tôi quá thất vọng. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến cuối cùng lại là dì phản bội tôi. Sĩ Linh nghe Thời Ngọc Thao nói, trái tim trong cổ họng như rơi bịch xuống vực thẳm, toàn thân không kiềm chế được run rẩy, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe. Bà ấy biết Thời Ngọc Thao đã biết hết những việc mình đã làm. Ánh mắt bà rũ xuống không dám nhìn anh. Bà ấy há to miệng định nói ra cái gì đó, nhưng cổ họng như bị một lớp bông chặn lại, không cách nào phát ra âm thanh. Sĩ Linh, dì chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, là người bên cạnh tôi lâu nhất. Đến giờ tôi vẫn luôn rất mực tin tưởng dì. Vậy mà lần này dì lại hợp tác với người ngoài tính kế tôi à? Vừa nói Thời Ngọc Thao vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà. Giọng nói của anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Đến giờ dì vẫn không chịu nói ra sự thật à? Hay là dì muốn tôi đem bằng chứng chứng minh tất cả những cái gì dì đã làm ra trước mặt, dì mới chịu thừa nhận? Bà nghe giọng nói nghiêm nghị lẫn tức giận của Thời Ngọc Thao, cả người run lên, nước mắt bỗng nhiên không cầm được mà rơi xuống. Vừa khóc, dì Linh vừa chống tay lên giường, quỳ thẳng trước mặt Thời Ngọc Thao. Bà ấy nghẹn ngào lắc đầu, giọng nói lắp bắp. Cậu Thời, không, không phải tôi. Tôi xin lỗi. Là tôi có lỗi với cậu, có lỗi với cô Đường. Nhưng cậu Thời à, tôi thực sự không có cố ý làm hại cô Đường đâu. Tôi thực sự là hết cách rồi. Những người đó bắt cóc con trai tôi, chúng đe dọa tôi, bắt tôi đưa tiền ra. Nếu mà không đưa đủ 4 triệu, chúng sẽ chặt chân con trai tôi. Cậu Thời, tôi thật sự không còn cách nào. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai này. Hai mẹ con sống nương tựa qua ngày. Tôi không thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy. Sau đó chúng nói với tôi là không đưa tiền cũng được, chỉ cần tôi tìm cách lừa cô Đường ra ngoài, rồi tìm cơ hội phối hợp với chúng đưa cô Đường bị chụp thuốc mê đi. Nói tới, Sĩ Linh rơm rớm nước mắt. Bà ấy nhìn anh và nói tiếp. Những người đó hứa với tôi rồi, chúng hứa sẽ không làm hại tính mạng cô Đường đâu. Nghe dì nói như vậy, Thầy Ngọc Thao cảm thấy ớn lạnh. Anh lạnh lùng nhìn dì rồi cười ra tiếng. Tới giờ dì vẫn ngây thơ như vậy à? Dì tưởng chúng nói không làm hại Đường Du Nhân là không làm hại thật à? Nói xong, Thời Ngọc Thao cất giọng chuyển sang giọng điệu nghiêm nghị. Tốt nhất là dì nên cầu nguyện sao cho Đường Du Nhân bình an vô sự. Nếu không lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho dì đâu. Cũng không thể trách Thời Ngọc Thao không niệm tình xưa. Bởi khoảnh khắc dì Linh đồng ý bắt tay với người ngoài hại Đường Du Nhân, thì cũng là lúc dì Linh tự tay đập nát mối quan hệ chủ tớ nhiều năm của bọn họ. Nói xong lời này, anh liếc nhìn dì bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người ra khỏi phòng bệnh. Anh vừa bước ra khỏi bệnh viện và lên xe thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên một tiếng thông báo tin nhắn. Thời Ngọc Thao sợ làm lỡ tin tức của Đường Du Nhân nên lập tức lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn đến từ đầu số lạ khi nãy, tên đó gửi đến hai tấm ảnh. Anh vừa mở bức ảnh đầu tiên, đồng tử đã co rút dữ dội, năm ngón tay cầm chặt điện thoại đến nỗi gân trên cánh tay nổi hết cả lên. Chỉ thấy trong ảnh là một người phụ nữ bị dây thừng trói chặt vào ghế. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Đường Du Nhiên đã mất tích. Tóc tai mặt mũi cô đều ướt nhẹp, có lẽ là bị dội nước vào đầu. Cả người chật vật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dường như hiệu thực thuốc mê vẫn chưa hết, mắt cô mở lim dim. Không chỉ vậy, Thời Ngọc Thao còn nhìn thấy quả bom hẹn giờ tự chế được buộc chặt vào lưng Đường Du Nhiên. Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược, còn 1:30. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh u ám đến đáng sợ. Ánh mắt âm u khó tả, bàn tay đang cầm điện thoại toát mồ hôi lạnh. Anh không kìm được cơn giận dữ trong lòng, vung tay đấm mạnh vào tay lái. Chết tiệt, sao chúng dám đối xử với cô như vậy? Khỉ thật. Anh mím chặt khóe môi, thầm hít thở sâu vài cái để ép bản thân nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trượt ngón tay trên màn hình điện thoại lật xem bức ảnh thứ hai. Bức ảnh thứ hai cũng vẫn là một người phụ nữ bị trói chặt vào ghế. Nhưng khác ở chỗ, người phụ nữ trong bức ảnh này là An Lâm. Bối cảnh trong bức ảnh cũng khác với bức ảnh có Đường Du Nhiên. Vẫn là Đường Du Nhiên và An Lâm bị nhốt ở hai nơi khác nhau. Điểm giống là cả Đường Du Nhiên và An Lâm đều bị buộc một quả bom hẹn giờ vào người. Thời gian đếm ngược cũng được thiết lập giống nhau, đều là 1:30. Nháy mắt sau, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên. Là cuộc gọi của đầu số lạ không xác định đó. Anh ngay lập tức nhấn nút kết nối mà không chút do dự. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, điện thoại liền vang lên giọng đã qua xử lý của Am Cơ. Mày thấy hai tấm ảnh tao gửi tới chưa? Rốt cuộc mày muốn gì? Thời Ngọc Thao ớn lớn giọng. Nghe thái độ tức giận của Thời Ngọc Thao qua điện thoại, Am Cơ nhếch môi cười thỏa mãn. Đúng vậy, nỗi đau của Thời Ngọc Thao chính là niềm vui của hắn. Tao đang giúp mày lựa chọn thôi. Mày không thấy như vậy rất thú vị à? Nói đến đây, hắn cười òa lên một cách quái dị, sau đó thong thả nói tiếp. Một bên là người yêu hiện tại, một bên là người yêu cũ, kèm ân nhân cứu mạng. Bây giờ mày nói xem, mày muốn cứu ai? Hắn ngừng lại một lúc, lại tiếp tục giải thích. Cái điều khiển của hai quả bom hẹn giờ hiện đang nằm trong tay tao. Chỉ cần tao ấn nhẹ cái công tắc trên điều khiển thì... Bù một tiếng, cả hai cô tiểu thư xinh đẹp bên đường bên An đều sẽ nổ tan xác đấy. Tuy nhiên mày có thể một trong hai, tao cũng muốn biết thử coi trong lòng mày ai quan trọng hơn. Tao có nên tha mạng cho người được cậu Thời đây chọn không ta? Nghe hắn nói vậy, các ngón tay Thời Ngọc Thao liền nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Anh cố dặn ra mấy chữ. Mày cần gì phải làm như vậy? Cả hai người đó đều vô tội, muốn gì cứ nhắm vào tao đây. Chỉ bằng mày thả cả hai người đi, muốn gì tao sẽ hầu. Anh vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Am Cơ. Như tao đã nói, vậy mới thú vị. Tổn thương mày thì tuổi gì so với làm tổn thương người mày yêu nhất. Anh cắn môi đang định lên tiếng thì giọng nói đã qua xử lý đầu dây bên kia lại vang lên với ngữ điệu quái dị. Mày đã nghĩ kỹ chưa? Nói xong hắn cười khẩy. Tao biết đây là lựa chọn khó khăn, nhưng mà không sao đâu, có thể từ từ mà suy nghĩ cho kỹ. Còn tới một tiếng rưỡi nữa cơ mà. Nghĩ kỹ rồi thì có thể gọi cho tao bất cứ lúc nào. Tất nhiên, nếu mà trong một tiếng rưỡi mà còn chưa có quyết định, vậy xin mời cậu tới thẳng đây mà hốt xác cô Đường và cô An. Vừa dứt câu, Am Cơ đã trực tiếp cúp máy. Thời Ngọc Thao nghe âm thanh tút tút lạnh như băng từ điện thoại thì lập tức không thể kiểm soát mà đấm nhạnh vào tay lái. Anh không dám báo cảnh sát bởi Đường Du Nhân và An Lâm hiện giờ đang trong tay Am Cơ. Anh sợ hắn cũng đã bố trí tai mắt trong nội bộ cảnh sát. Anh từng tiếp xúc với Am Cơ vài lần nên đã sớm nhận ra rằng hắn là một kẻ mất trí, cũng có thể nói là một kẻ điên. Anh sợ nếu anh mà báo cảnh sát, hắn sẽ giết con tin. Tính mạng Đường Du Nhân giờ đang trong tay Am Cơ, Thời Ngọc Thao không dám đánh cược, thậm chí cũng không đủ khả năng để mà đánh cược. Đôi mắt thâm thúy của Thời Ngọc Thao hẳn lên tia máu. Anh thầm hít sâu, cố nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, ép bản thân phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giờ anh nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo thì mới có thể cứu Đường Du Nhân ra trong thời gian ngắn nhất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt anh lao vào màn hình điện thoại. Anh bấm vào ảnh của Đường Du Nhân. Bối cảnh là một căn phòng trống. Căn phòng này chắc cũng đã rất lâu năm. Khắp tường đâu đâu cũng là bẩn thỉu, xám xịt. Thậm chí là một số mảng tường còn bị bong chóc lớp vôi sơn. Nhưng được cái căn phòng này có ánh sáng rất tốt, vì ảnh chụp rất rõ ràng. Người chụp ảnh chắc chắn là rất cẩn thận. Ngoại trừ bức tường bẩn thỉu phía sau của cô thì chẳng có cái gì khác lọt vào trong ống kính. Bối cảnh trong bức ảnh của An Lâm cũng chỉ có mỗi một bức tường, nhưng có mới hơn bức tường trong ảnh của Đường Du Nhân. Rất nhiều, có điều tông màu của bức ảnh này rất tối, hẳn là ánh sáng trong phòng này rất kém. Sau khi xem ảnh, anh không dám chậm trễ, lập tức gửi hai tấm ảnh cho Quý Viêm Phong. Vừa gửi ảnh xong, Thời Ngọc Thao đã định gọi cho anh, nhưng chưa kịp gọi thì Quý Viêm Phong đã gọi lại đến. Anh vội nghe máy, vừa đưa điện thoại lên tai đã nghe thấy giọng nói sâu sột của Quý Viêm Phong. Ảnh của Đường Du Nhân là do bọn bắt cóc gửi tới đấy à? Không đợi Thời Ngọc Thao trả lời, Quý Viêm Phong đã vội nói. Du Nhân bị gắn bom hẹn giờ lên người. Thời Ngọc Thao ấn vào mi tâm trầm giọng. Tôi biết. Quý Viêm Phong lại nhanh chóng. Bọn bóc cóc gọi nói gì? Bây giờ người duy nhất có thể giúp Thời Ngọc Thao là Quý Viêm Phong. Anh kể lại toàn bộ đầu đuôi những lời kẻ bắt cóc vừa nói cho Quý Viêm Phong nghe. Quý Viêm Phong nghe vậy liền cau mày, lập tức lạnh lùng. Chuyện này mà còn phải nghĩ à? Đương nhiên là chọn Du Nhân. Mau gọi báo cho bọn bắt cóc, kêu chúng lập tức thả người đi.

Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại chói tai lại đột nhiên vang lên trong không gian xe yên tĩnh. Là đầu số lạ không rõ của Am Cơ. Anh lập tức trả lời điện thoại không chút do dự. Giọng nói quái dị đã qua xử lý lại vang lên. Một tiếng rồi, nghĩ kỹ chưa? Chọn đường hay là chọn An? Nghe giọng của hắn, những ngón tay đang buông thõng của Thời Ngọc Thao đột nhiên siết chặt. Anh mím môi im lặng không lên tiếng. Thấy Thời Ngọc Thao im thin thít, đến một chút nóng này cũng không có, Am Cơ nhếch miệng cười, sau đó lại ung dung nói với Thời Ngọc Thao. Xem ra vẫn chưa quyết định được sẽ chọn người nào à? Nói xong không đợi Thời Ngọc Thao kịp trả lời, giọng nói quái dị lại vang lên. Chỉ còn nửa tiếng nữa, nếu mày vẫn chưa nghĩ ra được nên chọn ai thì cả cô Đường và cô An đều phải chết. Một bên là người tình yêu xấu của hiện tại, một bên là người yêu cũ kiêm ân nhân. Tao biết bắt mày chọn là rất khó, nhưng mà không thành vấn đề. Nếu mà đã chọn khó như vậy, tao đây cũng không ngại giúp mày một chút đâu. Ngay khi giọng nói quái dị của Am Cơ cất lên, trái tim trong lồng ngực anh đã như muốn nhảy dựng lên cổ họng. Anh siết chặt nắm đấm lên giọng nói. Rốt cuộc mày muốn giở trò gì? Ấy, đừng có vội. Tao muốn làm gì á? Lát nữa mày sẽ biết thôi. Am Cơ vừa nói xong thì lập tức cúp máy. Thời Ngọc Thao tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cầm chặt điện thoại lập tức bấm gọi lại dãy số lạ khi nãy. Nhưng mà kết quả cuộc gọi còn chưa kịp kết nối thì đối phương lại đã tắt máy. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Tức giận vung mạnh nắm đấm lên vô lăng. Nhìn thời gian trên điện thoại từng phút trôi qua, trái tim trong lồng ngực lại như bị một lòng bàn tay to lớn vô hình bóp ép thật chặt. Những cảm xúc phẫn nộ lên đến tột đỉnh, trong đầu giờ chỉ toàn là bóng dáng của Đường Du Nhiên. Đúng 15 phút sau, điện thoại lại vang lên tiếng chuông chói tai, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh trong cỗ xe. Có thể nói 15 phút này là 15 phút dài nhất mà Thời Ngọc Thao từng đợi từng chờ. Anh ấn nút kết nối gần như ngay tức khắc. Ngay khi anh đưa điện thoại lên tai, giọng nói lại vang lên một cách bình tĩnh. Thao vừa quay 2 video, giờ sẽ gửi cho mày. Thao cá là đến khi mày xem, chắc chắn sẽ đưa ra được quyết định cuối cùng xem phải chọn ai. Giọng nói ngừng lại một lúc, sau đó lại chậm lại nói tiếp. Mày lo mà mau đưa ra lựa chọn đi. Bây giờ chỉ còn 15 phút nữa thôi. Chỉ cần vừa hết giờ thì bùm bùm 2 phát. Đến lúc đó cho dù mày có lựa chọn thì cũng chỉ có thể tới hốt xác cả cô Đường và cô An thôi. Tao chờ cuộc gọi của mày đấy. Vừa dứt lời hắn lại cúp máy. 2 phút sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại di động của Thời Ngọc Thao nhận được 2 đoạn video. Thời lượng 2 đoạn không có dài, chỉ khoảng vài phút. Anh mở đoạn video đầu lên, vừa mở ra trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh An Lâm. An Lâm bị trói trên ghế, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngãi, hoảng loạn tột độ, hai mắt mở to với vẻ hoang mang lo sợ. Sau đó là thấy một người đàn ông cao gầy, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, trên tay cầm một con dao sắc bén, chậm rãi bước về phía cô đang bị trói trên ghế. Cuối cùng người đàn ông đeo khẩu trang che kín mặt đó dừng lại trước mặt An Lâm, vùng con dao trên tay về phía cô. Đừng, đừng mà, không được đối xử với tôi như vậy. Cút đi, mau cút đi, các người mau bỏ tôi ra. Video pha ra tiếng hét hoảng sợ thất thanh của An Lâm. Nháy mắt sau đó, tiếng hét hoảng sợ của cô đột nhiên biến thành tiếng kêu rên thảm thiết thê lương. Tiếp đến chỉ thấy con dao trên tay người đàn ông bị bịt kín mặt kia đâm thẳng vào cánh tay An Lâm. Lưỡi dao sắc bén lại đâm. Chỉ loáng vài giây, cánh tay cô đã chảy máu đầm đìa. Khuôn mặt An Lâm tái mét, cô ta sợ hãi nhìn vào máy quay mà xin tha liên tục trong cơn hoảng loạn. Và đỉnh điểm của tuyệt vọng là câu nói: Thời Ngọc Thao, làm ơn đến cứu em, đến cứu em ngay đi. Em sợ lắm, em không muốn chết đâu. Cứu em, hãy mau tới cứu em đi mà Thời Ngọc Thao. Xin anh đấy, em không muốn chết. Đoạn video đột ngột kết thúc tại đây. Sắc mặt Thời Ngọc Thao âm u đến đáng sợ. Nhìn đoạn video thứ hai do Am Cơ gửi, lần đầu tiên Thời Ngọc Thao cảm thấy kinh hãi. Anh sợ cảnh máu me vừa rồi sẽ xảy ra với Đường Du Nhân, anh thật sự không dám tưởng tượng nổi. Thời Ngọc Thao quyết liệt nắm chặt tay, mím chặt môi. Am Cơ chết tiệt, đợi cứu được Đường Du Nhân và An Lâm ra, anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Anh nhìn xuống, ngón tay cứng đờ, lại bắt đầu ấn vào nút phát video. Vừa mở đầu video đã thấy Đường Du Nhân bị trói vào ghế. Tiếp theo cũng có một người đàn ông bịt khẩu trang, đội mũ kín mít, đứng trước mặt cô. Trên tay kẻ đó cũng cầm một con dao sắc nhọn, đang chĩa vào cổ của cô. Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc, qua máy thay đổi giọng lại vang lên trong video. Quả là dũng cảm, cô đây bình tĩnh hơn cô An rất nhiều đấy. Anh nhận ra giọng nói này ngay lập tức, đó rõ ràng là giọng của Am Cơ đã qua xử lý. Nó giống hệt với giọng trong mấy cuộc điện thoại khi nãy. Rốt cuộc mày muốn cái gì đây? Đường Du Nhiên đang bị trói trên ghế lạnh lùng nói. Đây là lần thứ hai cô bị bắt cóc. Trước đó cô đã trải qua một vụ bắt cóc khác. So với sự hoảng sợ khi lần đầu tiên bị Khâu Thiếu Trạch bắt, lần này cô lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô bình tĩnh đến mức sau mỗi lần tỉnh dậy thì khi bị dội nước, thứ cô nghĩ đến luôn là làm sao để tự cứu lấy mình. Cô ý thức được rằng cô không hề có kẻ thù ở Diệu Thành, vậy nên sẽ không ai vô duyên vô cớ lại đi bắt cóc cô. Và lại những kẻ bắt cóc cô trông có vẻ cũng không phải vì tiền. Vậy nên chỉ còn một khả năng là những kẻ này bắt cóc cô để uy hiếp Thời Ngọc Thao. Cô không muốn Thời Ngọc Thao bị thương vì cô, nên cô nhất định phải nghĩ cách tự cứu mình trước. Mặc dù cô luôn bị trói vào ghế, nhưng từ khi tỉnh dậy, cô vẫn luôn lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đến giờ, cô đã cơ bản xác định được mình bị những người này bắt đi đâu. Khổ Đường, cô không muốn biết xem liệu giữa cô và cô An thì ai quan trọng với cậu Thời hơn à? Cô Đường đoán thử xem, cuối cùng cậu Thời sẽ chọn cứu cô hay là An Lâm đây? Tập truyện của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có buổi nghe chuyện thật là thú vị.